Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, tương lai quy hoạch. Qua sông tàu thủy bên trên, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận suy tư chính mình hôm trước buổi tối tu luyện. Căn cứ nhị gia gia thuyết pháp, chiến tranh cấp tu luyện đầu tiên là rèn luyện gân xương gia. Hoàn thành rèn luyện, liền tương đương với cấp 4 viên mãn. Tiếp xuống rèn luyện ngũ tạng lục phủ, hoàn thành rèn luyện đồng đẳng với cấp 5 viên mãn, tức đỉnh phong chiến tướng. Tiếp xuống lần thứ 2, lần thứ 3, thứ 4 lượt đến thứ 10 mấy lần rèn luyện, đều thuộc về cấp 6 chiến thần phạm trù. Có thể hắn tối hôm qua bên trên làm sao rèn luyện tam nguyên bảo tẩu, tất cả lực lượng nhanh chóng thẩm thấu đến thân thể mỗi một cái góc, trải rộng tại gân xương da cùng trong ngũ tạng lục phủ. Cái này tính thống nhất rèn luyện a? Hai cái cảnh giới cùng một chỗ tu luyện, vấn đề duy nhất là rèn luyện hiệu quả không thật là tốt. Muốn đem toàn thân cao thấp toàn bộ rèn luyện đúng chỗ, dạng này thao tác sợ là được đến bên trên 3-40 lượt. Như thế tính toán một chút, Bách Lý Thanh Phong nghiền ngẫm cực sợ. 3-40 lượt, 6 ngày mới có thể rèn luyện một lần, thêm bên trên nghỉ ngơi 2 ngày, lấy 40 lượt tính toán, đây không phải là được 320 ngày, tiếp cận 1 năm, mà lại, mỗi một phần rèn luyện vật liệu giá trị 11-12 vạn. 40 lượt, trọn vẹn cần đầu nhập gần 5 triệu tài chính, ta dốc hết tâm huyết hao hết tinh lực tích lũy được toàn bộ tài sản. Cứ như vậy hết rồi, luyện cái võ như thế phí tiền. Cái kia giống trong phim ảnh loại kia bình dân bên trong quật khởi nhân vật anh hùng là thế nào? Trèo bên trên đỉnh phong, Bách Lý Thanh Phong mặt trên có chút cô đơn. Quả nhiên, giống ta loại thiên phú này thường thường người bình thường, tại tu luyện bên trên muốn đuổi theo những thiên tài chân chính kia nhân vật, thiên mệnh nhân vật chính cũng chỉ có thể dựa vào nạp tiền cắn thuốc sao? Càng quan trọng hơn là mỗi ngày ăn lôi minh quả, mỗi ngày ăn dưỡng nguyên thang, liên tục ăn bên trên chừng 300 ngày, sẽ ăn nôn a. Mà lại, chiến thần cấp tu hành thế nhưng là được đem gân xương ra cùng ngũ tạng lục phủ lại rèn luyện 10 lần, 10 lần, chuyển đổi thành hắn rèn luyện pháp chính là 400 lượt. 8-9 năm mới có thể chiến thần cấp viên mãn. Hắn tu luyện tới chiến tranh cấp mới dùng bao lâu? Hơn nửa năm, nhưng chiến tranh cấp đến trấn quốc cấp tu hành khoảng cách lại trực tiếp từ hơn nửa năm khuếch trương đến 8-9 năm. Chẳng lẽ về sau hắn được liệt một tấm thăng cấp bảng biểu, đánh dấu chiến tranh cấp đến trấn quốc cấp thăng cấp kinh nghiệm? Mỗi hoàn thành một vòng rèn luyện liền ở phía sau ghi chú rõ thăng cấp kinh nghiệm thêm một. Con đường phía trước tựa hồ ảm đạm vô quang. 8-9 năm quá lâu, con của ta đều sẽ đánh xì dầu. Thế giới này nguy hiểm như vậy, địa quật người đều muốn xông ra Hy Á quân coi giữ phòng tuyến. Như thật lúc kia mới đến chiến thần cấp viên mãn, thế giới đều không khác mấy muốn hủy diệt đi. Cùng cực nghĩ biến, Bách Lý Thanh Phong đặc điểm lớn nhất chính là sẽ không bảo thủ, không chịu thay đổi. Có can đảm sáng tạo cái mới thực tiễn, phải giải quyết vấn đề này chỉ có thể tại tu hành pháp môn cùng dược liệu bên trên bỏ công sức. Thần ma trấn ngục thể bản thân có không tệ luyện thể hiệu quả. Nếu như có thể đem thần ma trấn ngục thể tu luyện tiểu thành, rút ngắn thời gian đạt tới 2-3 năm không thành vấn đề. Như lại được đến một chút hiệu quả bội số tại dưỡng nguyên thang, lôi minh quả thiên địa linh vật để thời gian giảm phân nửa. 8-9 năm giảm phân nửa, 4-5 năm, thần ma trấn ngục thể tu luyện tới tiểu thành có thể rút ngắn 2-3 năm. Nếu như may mắn, trong lúc đó có thể đem thần ma trấn ngục thể tu luyện tới giai đoạn đại thành, con đường phía trước lập tức trở lên rõ ràng. Cái tốc độ này có thể tiếp nhận. Quả nhiên, gặp được khó khăn không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. muốn giỏi về nhiều mở động đầu óc. Bách Lý Thanh Phong về đến nhà, lại phát hiện trong nhà không có bất kỳ ai. Ngay sau đó hắn thấy được trên bàn ghi chép, phụ thân Bách Lý Hồng đi Hạ Á, đại cữu ca ca hơn 10 ngày trước từ Hy Nhĩ Chi Quang đến Hạ Á. Hiện tại muốn trở về thủ đô, rời đi triệu tập thân nhân nhỏ hơn tụ một chút, đi Giang Tâm Nguyệt, ăn cơm, còn phải chạy trở về. Bách Lý Thanh Phong bất đắc dĩ, thời đại phát triển vẫn là phải gia tốc, như loại này sự tình nếu như trước đó có thể gọi điện thoại, hắn liền không cần đến một chuyến tay không. Mặc dù Hạ Á cách Ô Hà rất gần, mười mấy cây số lộ trình, nhưng dạng này đi tới đi lui đuổi thật rất lãng phí thời gian. Là thời điểm mua cái điện thoại di động, Bách Lý Thanh Phong lập tức quay người, tiếp tục ngựa không dừng vó trở về Hạ Á thành phố. Cũng may Giang Tâm Nguyệt cách bến đò không xa, đi vài bước đường, rất mau tới đến Giang Tâm Nguyệt. Giữa trưa cái này một bữa là Tư Cữu Cát ấm mời khách. Bách Lý Thanh Phong báo tên của hắn, đang phục vụ viên dẫn dắt hạ đi tới một cái ghế lô. Một cái chừng hơn 60 mét vuông, có hai cái bàn lớn bao xương. Bách Lý Thanh Phong lại tới đây lúc, trong bao xương đã có không ít người. Đại cữu ca ca, Tư Cữu Cát ấm một nhà ba người, cùng cậu hai Cát Bạch một nhà 10 ngụm. Không sai, cậu hai Cát Bạch một nhà 10 ngụm. Cát Bạch bản thân cũng chỉ so ca ca nhỏ một chút. Lại thêm bên trên 18 tuổi kết hôn, sinh hai đứa con trai một đứa con gái. Trưởng tử Cát Thụ Nhân hiện tại đã 37, sinh hai cái nữ nhi. Nhị nhi Tử Cát Phi Long 30 năm, sinh ra một trai một gái. Tiểu nữ nhi Cát Tú Âm cũng đến 30, dục có hai tử, cho nên bọn hắn một nhà tử nhân khẩu cơ số khổng lồ. Ca ca thân cư cao vị, hắn đi vào Hạ Á, đám người tự sẽ toàn bộ góp đi lên liên lạc tình cảm. Thanh Phong tới, Bách Lý Thanh Phong một cái vãn bối đến, tất nhiên là không sẽ có bao nhiêu người chào hỏi, chỉ có cùng hắn cùng thế hệ Cát Phi Long cười ha hả hô một tiếng. Biểu ca, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nhìn ngươi bộ dáng này, gầy gò không ít, mắt quầng thâm đều đi ra, không có nghỉ ngơi tốt, gần nhất sự tình hơi nhiều. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, sau đó cùng trong bao xương đại cữu, cậu hai vợ chồng, tứ cữu vợ chồng từng cái chào hỏi. Về phần tam cữu một nhà, cùng đại cữu cùng cư trú ở thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Lần này ngược lại là chưa từng trở về, bởi vì người chưa tới đủ, chưa mang thức ăn lên. Bách Lý Thanh Phong nghe các trưởng bối nói chuyện phiếm đồng thời, còn thỉnh thoảng cùng Bách Lý Điệp, Cát Phi Long trò chuyện bên trên một đôi lời. Tiểu Điệp đi Nam Sơn bỏ qua chỗ đi làm, đi liền hào hào bên trên, dụng tâm làm việc, ở tại nơi này đều là không tầm thường đại nhân vật. Có thể tuyệt đối không nên va chạm quý nhân, có cái chính quy làm việc cũng không dễ dàng. Nói chuyện phiếm lúc, cậu hai mẹ Eva xông tới, mang theo trưởng bối dặn dò ngữ khí nói, Bách Lý Điệp chỉ là lên tiếng. Ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đều tại Giang Tâm Nguyệt làm nghênh tân. Một cái nữ hài tử nhà, xuất đầu lộ diện, dạng này cũng không tốt. Về sau chục triệu muốn lưu ý một điểm. Eva nói tiếp, Bách Lý Điệp chỉ là từng chữ đáp lại. Tuyệt nói với không nhiều nửa câu. Thấy cảnh này, Eva đành phải đưa mắt nhìn sang Bách Lý Hồng. Nhỏ Hồng a. Thực tế bên trên các ngươi nếu là sớm một chút nghe đại ca lời nói liền tốt. Nhà ngươi Tiểu Điệp bên ngoài làm công có làm được cái gì? Lãng phí tốt thời gian mấy năm. Cái này không xuất hiện tại. Vẫn là về tới nguyên điểm. Cuối cùng để đại ca an bài làm việc. Đúng, chuyện này ta được cảm ơn đại ca. Đại ca giúp đại ân. Bách Lý Hồng đồng ý. Đúng thế. Nam Sơn bỏ qua trong sở nghe nói về hưu tướng quân đều có mấy cái. Loại kia tốt đơn vị, nếu là dựa vào con gái của ngươi chính mình, cả một đời cũng đừng nghĩ tiến vào được. Tiểu Điệp thoáng một cái thế nhưng là hưởng phúc. Tương lai nói không chừng liền có thể nhận biết vị tướng quân nào nhà nhi tử. Trèo cao hơn nhánh biến phượng hoàng. Eva nói tiếp, Bách Lý Hồng chỉ là không điểm đứt đầu, mà Bách Lý Điệp cũng không nói gì thêm. Bách Lý Thanh Phong nhìn một màn này, cảm thấy cái đề tài này không có chút ý nghĩa nào. Lập tức đem ánh mắt rơi xuống Eva trưởng tử cát thụ nhân thân bên trên. Nói sang chuyện khác nói, đại biểu ca tại khu võ trang bộ hậu cần khoa chờ đợi 4 năm. Năm nay có hẳn là thăng phó bộ trưởng A. Cát thụ nhân nghe Bách Lý Thanh Phong, chỉ là mỉm cười gật đầu. Lại lần nữa cùng thê tử hai đi tiến đến ca ca bên cạnh nói chuyện phiếm đi. Tuy là cùng thế hệ, nhưng cả hai thân phận một cái tại ngày, một cái trên mặt đất. Theo bọn hắn nghĩ, sao có thể cùng Bách Lý Thanh Phong có cái gì tiếng nói chung? Nếu như không phải là bởi vì tầng này quan hệ thân thích, giữa hai bên cả đời này đều sẽ không sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Cũng may Cát thụ nhân chưa từng đáp lại, nhưng Eva lại là được thuận lợi rời đi lực chú ý. Tán dương bắt nguồn từ nhà nhi tử tới, Bách Lý Thanh Phong hướng đại cữu ca ca thân bên trên nhìn một chút. Tại bên cạnh hắn, trừ Cát thụ nhân, hai đi bên ngoài, Bách Lý Hồng, Cát Bạch, Cát Ấm vợ chồng đám người đang bên cạnh bồi tiếp. Chỉ là trừ hai đi, Cát thụ nhân bên ngoài, những người khác hoàn toàn là làm vật làm nền. Đối bọn hắn đến nói, ca ca, Cát thụ nhân đám người nói chuyện trời đất vòng tròn cấp bậc hiển nhiên cao hơn một đoạn. Không bao lâu, theo đang học trung học Cát thụ nhân đại nữ nhi Cát Toa Toa đến. Tất cả mọi người đến đông đủ, lập tức ca ca bỏ dở cùng Cát thụ nhân nói chuyện phiếm. Nói một câu, đều tới, mang thức ăn lên đi. Đại ca ngàn dặm xa xôi chạy tới xem chúng ta. Vất vả, ta mời ngươi một chén. Yến hội bắt đầu, rất nhanh mọi người đã vây quanh ở ca ca trước người bắt đầu mời rượu. Hạ Á thành phố thuộc về phương Nam môn hộ, cách thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang có 680 đến cây số. Xưng được hơn 1000 dặm xa xôi. Lần này ta tới, trừ thăm hỏi mọi người bên ngoài, còn có một việc muốn cùng mọi người nói một chút. Ca ca thoáng uống một điểm, dần dần bước vào chủ đề. Hạ Á thành phố mặc dù là phương Nam môn hộ, đồng thời phát triển tình thế tốt đẹp, ẩn ẩn có trở thành phương Nam duyên hải hạch tâm thành thị xu thế. Nhưng cuối cùng rời xa thủ đô trung tâm chính trị, có khả năng hưởng thụ chữa bệnh, giáo dục tài nguyên không cách nào cùng thủ đô so sánh. Mà vừa lúc, ta một người bạn tại thủ đô có một cái hạng mục. Bên trong dò dỉ ra đến một chút đưa vào tịch danh ngạch phòng ở. Nếu như trong các ngươi cái nào có lòng muốn thủ đô hộ tịch định cư thủ đô, có thể tìm ta, thủ đô hộ tịch. Cát Ấm hai mắt tỏa sáng. Thủ đô phòng giá cả cao vô cùng, mà lại rất có tăng giá trị không gian. Cho dù không chính mình ở, mua được khi đầu tư cũng tốt. Bất quá Cát Ấm ý nghĩ này vừa mới diễn sinh ra đến, ca ca đã lên tiếng lần nữa. Những này danh ngạch là ta từ ta bằng hữu kia nơi đó đánh bạc mặt mũi hỏi tới. Các ngươi mua được tự ở không có gì, nếu là chuyển tay bán lại là không được. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu, những phòng ốc này có thể nhập Hy Nhĩ Chi Quang hộ tịch. Hộ hình lấy 140 mét vuông vì chủ, đồng đều giá 6000 trên dưới, tài chính tạm thời không đủ có thể làm lý nhà ở vay. 6000 một mét vuông, cái giá tiền này so đồng đều giá 5000 còn cao hơn một chút. Cát Ấm, Cát Đợi uổng công người nghe được cái giá tiền này, rất nhanh bình tĩnh lại, dù là tại Hạ Á thành phố đã thoáng kiếm ra một chút thành tựu Cát thụ nhân. Cát Phi Long, Cát Tú Âm mấy người đều thận trọng suy tính tới. 6000 một mét vuông, 140 bình, mua một bộ phòng chính là hơn 80 vạn, bọn hắn cả đám đều có chút gia tư. Tổng tư sản đạt 2-3 triệu, nhiều thậm chí 5-6 triệu, nhưng muốn lập tức xuất ra 800 ngàn lấy bên trên tiền mặt đến vẫn không phải chuyện dễ dàng. Ta có một tin tức, các người có thể sớm chuẩn bị một chút. Kaka đối với biểu hiện của mọi người tuyệt không có bất kỳ ngôn ngữ bên trên ép buộc, vẫn không nóng không lạnh nói ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua mấy tháng, quốc gia một hạng quốc sách đem chính thức phổ biến. Cái này một nước sách dùng một câu khái quát chính là toàn dân tập võ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.